Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1088, Thiên Ma Giải Thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lĩnh vực lực va chạm kiếm thần tịnh thổ tinh lọc một chút tội ác tất cả tai nạn tất cả tà ma. Két két két, song phương lĩnh vực lực va chạm cho nhau cắn nuốt sản sinh một hồi chói tai kẻ khác ê răng âm hưởng giống như là hỏa diễm tại nướng băng sơn. Hồng hoang vạn dân cầu khẩn lực lượng liên tục dũng mãnh vào chấn ma chung bên trong, thần côn tinh thần đại chấn, tiếng chuông tiếng vọng liên tục rung động thiên địa. Nguyên thủy thiên ma đen nhánh kia như mực quang vựng tại kiếm thần tịnh thổ cùng chấn ma chung hợp lực vây công hạ bắt đầu trở nên run rẩy loãng. Bản tôn kiếm thế liên tục vẫn là giơ kiếm san bằng đâm. Vấn thiên kiếm còn không có chân chính hàng lâm, nhưng phía trên kia phong mang lại đem nguyên thủy thiên ma cơ thể vẽ phải làm đau, xé rách vậy đau đớn. Giống, nguyên thủy thiên ma hét lớn một tiếng ẩn chứa không có gì sánh kịp ma lực dĩ nhiên mơ hồ đắp qua chấn ma chung, truyền vào thần côn trong tay, người sau biến sắc nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Bản tôn bỗng dưng mở miệng, chiến, giống như đất bằng phẳng sấm sét chợt nổ vang, ùng ùng, cửu tôn phong cách cổ xưa đại đỉnh hiện lên ở trên hư không trong, khí thế hung hăng hướng nguyên thủy thiên ma chấn đè tới, lực đạt thiên quân. Cùng lúc đó, một tiếng này chiến giống trực tiếp đem nguyên thủy thiên ma ma âm tách ra, tại cộng thêm chấn ma chung lực lượng nguyên thủy thiên ma thần sắc xuất hiện một tia uể oải. Đây là so đấu chung cực thủ đoạn thời khắc, nhìn lá bài tẩy của người nào càng nhiều càng mạnh. Nguyên thủy thiên ma lay động to lớn thân hình, muốn thoát khỏi bản tôn vấn thiên kiếm. Nhưng trong thời gian ngắn, nguyên thủy thiên ma hoảng sợ phát hiện bản tôn kiếm pháp mặc dù là thật đơn giản một cái san bằng đâm, lại tựa hồ như làm sao đều không tránh khỏi. Vô luận hắn làm sao né tránh cũng sẽ đánh vào đối phương phong mang lên. Cái này nhìn qua là nhất kiện không thể nào sự tình, nhưng một kiếm này, liền hết lần này tới lần khác để cho nguyên thủy thiên ma sinh ra loại cảm giác này. Đây tuyệt đối không phải là ảo giác hoặc là mê huyễn tâm thần thủ đoạn, tại song phương loại này cấp bậc đọ sức lên, cái loại này thủ đoạn đã lên không được mặt bàn. Chỉ có một loại khả năng, cái này bạch sam tu sĩ đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đã đến quỷ thần khó lường tình trạng, một kiếm vừa xuất nhắm thẳng vào sơ hở. Nguyên thủy thiên ma đột nhiên vũ động cánh tay, bàn tay trần chụp vào vấn thiên kiếm. Tam giới trong, không người có thể bằng vào thân thể ngăn cản vấn thiên kiếm phong mang, mặc dù là một thanh đoạn kiếm. Nhưng nguyên thủy thiên ma có thể, phốc, vấn thiên kiếm tại cách nguyên thủy thiên ma không đến ba tấc địa phương, bị nguyên thủy thiên ma hai tay của cầm thật chặt, một tia màu đen vết máu chảy ra chiếu xuống vấn thiên kiếm lên, bị kiếm khí cắt thành hư vô. Vấn thiên kiếm bị nguyên thủy thiên ma liên tục xuống phía dưới áp chậm rãi rời đi mi tâm chỗ hiểm. Nguyên thủy thiên ma song trưởng lên bắt đầu khởi động kinh hãi lực khí huyết dâng trào, không kém chút nào bất diệt kiếm thể. Đây là lực lượng thượng đấu võ. Nguyên thủy thiên ma hai tay của mơ hồ biến ảo thành chấp phong đao cùng mê thất kính, ngăn lại vấn thiên kiếm lối đi. Đông, tim đập bay ra một đạo hư vô hào quang, đeo vào vấn thiên kiếm lên, liên tục co rút lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thủy thiên ma thân thể sở dĩ bất tử bất diệt cũng là bởi vì thân thể của hắn hoàn toàn là do trời ma khi biến ảo mà thành. Biểu hiện ra nhìn, phảng phất là nguyên thủy thiên ma lợi dụng thân thể liền chế trụ cửu đại thánh khí đứng đầu vấn thiên kiếm, nhưng trên thực tế, vẫn là vấn thiên kiếm cùng chấp phong đao, mê thất kính, vô vọng hoàn tam đại thiên ma khí giằng co, đỉnh cấp phương diện binh khí đấu võ. Đương, đương, đương, chấn ma chung liên tục gõ, cổ chung biểu hiện ra đồ án đột nhiên thoát ly chung thể ở trên hư không trong huyễn hóa ra từng cái một thái cổ thời đại chiến sĩ tam giới con dân cùng kêu lên hò hét. Chấn, ma, nguyên thủy thiên ma thần sắc nhất biến, vấn thiên kiếm lần thứ hai đâm vào hai tấc. Ông, nguyên thủy thiên ma độc nhãn quang mang đại thịnh bộc phát ra một đạo hóa thành bản chất tia máu trực tiếp đâm về phía bổn tộc mi tâm của. Hiện, một đạo tà ác vô cùng kinh khủng cực kỳ lực lượng chợt bạo phát, cái này không chỉ là luyện dục toa lực lượng còn ẩn chứa nguyên thủy thiên ma muốn hủy thiên diệt địa nguyên thần lực. Một loại mênh mông bàng bạc ý chí, vọng tưởng áp đảo tam giới trên, đăng lâm chí tôn ý chí. Bản tôn thần sắc bất biến, mi tâm một cái nhàn nhạt lam sắc vết kiếm đột nhiên sáng choang, chợt mở, giống như một cái kiếm nhãn, bắn ra xuất một đạo sắc bén kiếm ý bén nhọn. Kiếm nhãn mở phảng phất có thể phá mở huyền hoàng, phá tan hỗn độn, trở lại như cũ tam giới bản nguyên. Trong phút chốc một cổ càng cổ lão mênh mông kiếm ý cùng nguyên thủy thiên ma tia máu đụng vào nhau. Không tiếng động va chạm, lại hung hiểm vô cùng. À, rằng có chốc lát nguyên thủy thiên ma kêu thảm một tiếng, sắc mặt đại biến. Cũng không phải là bản tôn kiếm hình nguyên thần mạnh hơn vượt qua nguyên thủy thiên ma, mà là kiếm hình nguyên thần trong sắp nhập vào bất quy nữ vương một nguyên thần phân thân. Nguyên Thủy Thiên Ma lực lượng thượng có một tia chỗ thiếu hụt nhìn như không đáng giá nhắc tới, nhưng ở loại này đỉnh cấp chiến lực đấu võ lên, lại bị vô hạn phóng đại. Đây là dung hợp đông đảo đại đạo lực cùng 800 bàng môn kiếm ý ẩn chứa bản tôn ý chí kiếm đạo ý chí. Phong mang chỉ chặt đứt hư vô, xôn xao, bản tôn kiếm ý phá vỡ tia máu trực tiếp tiến vào Nguyên Thủy Thiên Ma độc nhãn trong. Phốc, một tiếng thanh thúy âm hưởng, Nguyên Thủy Thiên Ma độc nhãn trong chảy ra một giọt đen kịt như mực tiên huyết, tà ác tột cùng, tanh hôi vô cùng. Nguyên Thủy Thiên Ma thân hình run rẩy, trong đầu truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt, ý thức xuất hiện ngắn ngủi không rõ. Song trưởng theo bản năng buông ra, xì một tiếng, vấn thiên kiếm thuận thế đâm vào Nguyên Thủy Thiên Ma độc nhãn trong. Huyết vụ tung tóe, kiếm khí bắn ra, nhưng vẫn như cũ vô phương đem Nguyên Thủy Thiên Ma đầu cắn nát. Ngang, Nguyên Thủy Thiên Ma hét lên một tiếng, sinh mệnh khí tức chẳng những không có yếu bớt, trái lại bộc phát ra lực lượng càng mạnh, liều mạng lắc đầu, muốn tránh thoát vấn thiên kiếm, bản tôn thân hình bị vô lực kéo. Nhưng từ đầu chí cuối, bản tôn cũng không có buông ra vấn thiên kiếm. Cùng lúc đó, tay trái Già Thiên Tán mặc dù vừa thu lại, ra sức về phía trước đâm một cái, trực tiếp đem Nguyên Thủy Thiên Ma trái tim đâm rách. À, Nguyên Thủy Thiên Ma ý thức tại tiêu tán, nhưng vẫn không có ngã xuống. Các ngươi giết không chết ta, các ngươi vĩnh viễn đều giết không chết ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thủy Thiên Ma thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên. Ta sẽ tiếp tục ngủ say, đợi tam giới đả thông, đến lúc đó ta sẽ đem bọn ngươi toàn bộ nghiền nát tàn sát, hàng tỷ sinh linh tế điện, hôm nay chi nhục. Nguyên Thủy Thiên Ma thanh âm cách quãng, như có như không. Nhưng vào lúc này, thần côn đột nhiên hét lớn một tiếng. Lâm Dịch mau tránh ra. Bản tôn rút ra vấn thiên kiếm cùng Già Thiên Tán, nhanh chóng ly khai Nguyên Thủy Thiên Ma bên người. Thiên Ma giải thể cho ta bảo, Nguyên Thủy Thiên Ma trong cơ thể chợt bộc phát ra một cổ vượt xa trước lực lượng, nhanh chóng khuếch tán, cho dù bản tôn đã ly khai, nhưng bị cổ lực lượng này treo đến, vẫn đang nhíu nhíu mày. Tại cổ lực lượng này dưới tác dụng Nguyên Thủy Thiên Ma thân thể liên tục bành trướng, trong cơ thể áp chế một cổ cuồng bạo tột cùng, gần như muốn lực lượng hủy thiên diệt địa. Nguyên Thủy Thiên Ma tự bảo, đừng nói là bản tôn cùng thần côn, hồng hoang đại lục gì đều muốn là đất bằng phẳng. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, bất kỳ sinh linh tự bảo, đều phải thân vẫn đạo tiêu trốn vào luân hồi trong, nhưng Nguyên Thủy Thiên Ma tự bảo, lại căn bản sẽ không chết. Đúng như Nguyên Thủy Thiên Ma lời nói, bản tôn cùng thần côn giết không chết hắn, ít nhất còn không có nắm giữ có thể giết chết lực lượng của hắn cùng biện pháp. Cách chương.